Chương 1764, thu hoạch tràn đầy, 3. Nàng còn chưa nói xong, Điền Hải ba bàn tay đã đặt tại nàng trên đỉnh đầu, đột nhiên linh lực bộc phát. La Nghênh Man trên đỉnh đầu tuôn ra cốt cốt máu tươi, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Điền Hải ba đưa nàng thi thể đá một cái bay ra ngoài, khuôn mặt triệt để giữ tận vặn mẹo. Quân mộ nhan ta hiện tại liền đi đưa nàng chém thành muôn mảnh. Điền quản gia vội vàng nói, gia chủ nghĩ lại A Nạp Lang gia, mộ dung nhà đều là tự mình đến tin, để ngươi tuyệt đối không thể động quân mộ nhan cùng tinh thần học viện. Gia chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta Điền gia bây giờ nguyên khí đại thương, tuyệt đối không có cách nào đồng thời đối kháng ngũ đại gia tộc. Điền Hải ba quả thực muốn chọc giận điên rồi, chẳng lẽ muốn để ta sinh sinh nuốt xuống cái này một hơi tiện nhân kia. Tiện nhân kia thế nhưng là hủy ta vất vả 10 năm mới thành lập Điền gia quân. A Điền quản gia gắt gao níu lại Điền Hải ba, âm thanh nước mắt hạ khuyên nhủ, gia chủ, không có Điền gia quân, chúng ta còn có Tử Vân giới bản gia ủng hộ, còn có gia chủ ngài. Chỉ cần gia chủ ngài vẫn còn, liền không sợ chúng ta Điền gia không thể tái hiện huy hoàng. Còn kia quân mộ nhan cùng Minh Viêm quân, bất quá là một đám tôm tép ngại nhép, gia chủ ngài chỉ cần làm chút thủ đoạn, còn sợ làm bọn hắn không chết sao. Điền Hải ba miệng lớn thở phì phò, ngực không ngừng chập trùng, thật lâu mới khiến cho trong mắt tơ máu rút đi. Phải hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chính diện đắc tội Nạp Lan chờ năm nhà gia tộc, Điền gia tại Thương Lam giới tất nhiên sẽ nhận chèn ép. Vì quân mộ nhan một cái kia tiểu tiện nhân, không đáng. Tốt tốt vậy liền tiện nghi bọn này tiện nhân, lại sống tạm một đoạn thời gian. Điền Hải ba ý nghĩ này vừa mới truyền qua, đột nhiên dưới chân một trận rung động. Ngay sau đó một tiếng vang truyền đến. Vừa mới đứng người lên Điền quản gia một cái chạm đứng không vững, trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên, ngã chó đơ tờ cức. Mà Điền Hải ba thật vất vả đứng vững vàng thân hình, nhưng lại một trận động phòng giao nóc phòng vờ ơ y ma phát ra răng rắc kéo thanh âm, thỉnh thoảng có ngói bể đá vụn giáng xuống. Điền quản gia tu vi thấp, không tránh kịp, trực tiếp bị nện cái đầu phá máu chảy. Tiêu Dên không chỉ lẽ nào lại như vậy, đến cùng là ai dám đến ta Điền gia Dương Oai. Điền Hải ba nhảy lên một cái, cấp tốc xông phá nóc nhà, bay đến không trung. Cái này xem xét phía dưới, hắn song vừa mới rút đi tơ máu hai mắt, kém chút bởi vì cực độ kinh sợ mà nổi gồ lên. Chỉ thấy to như vậy một cái Điền gia, nhưng hắn đó tốn hao lớn tinh lực đại lượng tinh thạch chế tạo xa hoa lâu bỏ, vậy mà tại trong nháy mắt, bị hủy cái 7-8 phần. Khắp nơi đều là thiêu đốt ngọn lửa, cùng lăn lộn bụi mù. Còn có Điền gia gã sai vặt, tỷ nữ cùng còn thừa Điền gia quân chật vật chạy thân ảnh. Điền Hải ba khí toàn thân đều đang phát run, ai đến cùng là ai làm, cút ra đây cho ta. Điền gia nhà chính tại Thiên La Thành trung tâm nhất quảng trường. Lúc này đêm đã khuya, nguyên bản Thiên La Thành đại bộ phận địa phương đều yên lặng như tờ. Nhưng cái này vài tiếng ầm ầm vang vọng, lại đem trong thành nhân tất cả đều bừng tỉnh. Đại bộ phận ở tại Thiên La Thành tu giả đều vội vàng chạy tới, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau đó, những người tu này nhóm khiếp sợ phát hiện, phát sinh kịch liệt chấn động, phòng ốc sụp đổ hỏa thiêu, vờ ơ y ma là Thiên La Thành lớn nhất bá chủ Điền gia. Mà tại Điền gia cửa chính, đã lít nha lít nhít tụ tập hơn nghìn người. Đến vây xem các tu giả quả thực hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Đây chính là Điền gia A tại toàn bộ Thương Lam giới QNZ tiếng tăm lừng lẫy. Căn bản không có một người dám đắc tội Điền gia A tấu chương xong.